Vũ Hậu Thanh Thần, chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước pháp luật, ai cũng sẽ cảm thấy bản thân vô tội. Họ chỉ biết oán hận mình xui xẻo. Lúc thực hiện hành vi phạm tội lại bất cẩn, để lại bằng chứng quan trọng, để rồi trở thành mục tiêu của pháp luật. Bề ngoài đối với cô thì mềm mỏng hối lỗi, nội tâm lại vô cùng căm hận. Tống Khinh Trầm trong lòng biết rõ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt mọi người ở đây. Bọn họ phảng phất mỗi người đều có khổ tâm, từng người một lộ vẻ đáng thương, giống như cô đang hùng hổ bức người. Cha cô rõ ràng còn nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng còn nói những lời bi quan. Nếu không, sau một thời gian ngắn im lặng, cha của Tưởng Kiều mở miệng. Chúng tôi bồi thường thêm một ít tiền, giam giữ thì thôi, đứa bé mới vừa học trung học. Nếu để lại hồ sơ, sau này phải làm sao bây giờ? Bạn học Tống, cùng là bạn học với nhau. Cháu nỡ nhìn bạn học của cháu bởi vì chuyện như vậy mà bị hủy cả đời sao? Tống Khinh Trầm ngước mắt lên, lại rũ mắt nhìn xuống, nhìn chằm chằm mặt bàn. Lý Xuân Vũ, cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của cha Tưởng Kiều, mà hỏi ngay tại chỗ. Cậu biết rõ, nếu bố tôi đến đó, trời lại tối như thế, chắc chắn sẽ bị điện giật. Vì sao còn muốn để cho người ta phá bỏ hàng rào chắn? Tôi đã điều tra qua, nhà máy điện kia, đoạn thời gian trước còn có sự cố điện giật người qua đường, cho nên mới lắp hàng rào chắn. Tất cả mọi người ở đây im lặng, cuối cùng cũng là chú Ngụy đứng ra, nói với mọi người, chuyện này các người còn có thể thương lượng riêng. Nếu người bị hại không truy cứu, có thể không dùng pháp luật xử lý vi phạm. Nếu truy cứu trách nhiệm, vậy chúng tôi sẽ làm theo phép công, nên bắt tạm giam, phải chịu trách nhiệm. Lúc từ cục cảnh sát đi ra, ngoài trời một mảnh âm u, tầng mây cực thấp, tầng tầng lớp lớp đè lên trên không trung, làm cho người ta không thở nổi. Mỗi khi sắp đến mùa mưa, dù sao cũng phải liên tục âm u vài ngày. Không biết có phải trời cao đang buồn thương cho ai hay không? Dòng người lục tục từ cục cảnh sát đi ra, sắc mặt ai cũng xám xịt. Tưởng Kiều và cha mẹ cô ta đi theo phía sau cô ta. Mẹ cô ta đang lau nước mắt, sắc mặt của cha cô ta cũng không đẹp. Bánh xe của hành lý cọ sát trên mặt đất, rắc rắc. Khi đi ngang qua Tống Khinh Trầm, người mẹ trung niên bất chợt giữ chặt cánh tay Tống Khinh Trầm, hung hăng cúi đầu trước cô. Tưởng Kiều ở trong trường có chỗ có lỗi với cháu, cô xin lỗi thay con bé, van cầu cháu, thật sự không thể lưu lại tiền án cho con bé. Con bé mới bao nhiêu tuổi, vẫn còn chưa trưởng thành, con cũng còn chưa trưởng thành. Sao con có thể cứ như vậy nhẫn tâm nhìn bạn học cùng lớp của con bị ảnh hưởng bởi vì chuyện này đúng không? Chỉ cần con chịu rút đơn kiện, chuyện bồi thường chúng ta còn có thể thương lượng. Nếu con đồng ý, chúng ta hiện tại liền. Tống Khinh Trầm đứng yên bất động. Cô chậm rãi ngước mắt lên. 10 vạn đồng, các người chuẩn bị, được không? Sắc mặt cha Tưởng Kiều khẽ biến. Mới chỉ là một cô bé lớp 10 mà trong đầu chỉ có tiền thôi sao? Tống Khinh Trầm rũ mí mắt xuống, nhìn chằm chằm mặt dày của mình, không có ý dây dưa nữa. Không ai muốn chịu, vậy không còn gì để thương lượng. Đây không phải là các người ban ân, mà là bù đắp tổn thất. Cô tỉnh táo, giống như trong một đêm trưởng thành, không dễ dàng tha thứ. Cha cô khi xảy ra chuyện cũng không có người thương hại. Tưởng Kiều đi theo bên cạnh bố mẹ, chợt hỏi, dù thế nào đi nữa, cậu cũng không chịu buông tha cho tôi sao? Tống Khinh Trầm lặng nhìn cô ta. Tối hôm đó, tại sao cậu không chịu buông tha cho tôi? Không có gì để nói, không cần phải nói chuyện nữa. Sau khi Tưởng Kiều theo cha mẹ rời khỏi cục cảnh sát, Tống Khinh Trầm thủy chung ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm xe cộ qua lại bên ngoài cổng cảnh sát. Lần đầu tiên cảm giác được sự chán ghét mãnh liệt như vậy. Ghét bỏ người khác, cũng chán ghét mình. Chu Chỉ Vọng đi theo phía sau Tống Khinh Trầm, nheo mắt lại, bất thình lình nói, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cậu không sai, giống như phỏng đoán được suy nghĩ của cô. Tống Khinh Trầm ngẩng đầu, Trong tầm mắt lắc qua một bóng người. Đồng phục màu xanh trắng ngắn tay của anh. Ống tay áo tung bay. Phần thắt lưng lỏng léo. Đi ra ngoài, nơi gió thổi. Bên ngoài cánh cổng được làm bằng thép. Mơ hồ có thể nhìn thấy chú Kiều lái xe. Chờ ở cửa, Tống Khinh Trầm chợt nghĩ đến cái gì. Đi về phía trước vài bước. Đuổi theo bước chân của anh. Vậy, là cha tôi ủy quyền. Để cho cậu đại diện cho trách nhiệm người giám hộ. Chu Chỉ Vọng bình tĩnh nhìn cô một cái. Lộ ra biểu tình. Cậu nói đi. Tống Khinh Trầm muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô nắm lấy tóc mình. Lại kéo góc áo người phía trước. Giật mình nhận ra. Cậu quả nhiên đang nói dối. Còn, chiếm tiện nghi của tôi. Suy nghĩ một chút liền biết. Cha cô làm sao có thể thật sự tìm người giám hộ đại diện gì đó. Lúc này đây, Chu Chỉ Vọng không phủ nhận. Một cánh tay trống lên nóc cửa sau. Chân dài đan sen, lười biếng nửa dựa vào. Còn thờ ơ học cô nói chuyện. Vậy, cậu có thể báo cảnh sát. Hơi thở cô hơi nghẹn lại. Tức giận vì anh làm loạn. Cũng tức giận vì bản thân không có vạch trần anh trước tiên. Vô ích để cho anh mang một cái danh tiếng giả dối ở bên trong nghe cả buổi sáng. Cô đi theo phía sau Chu Chỉ Vọng. Cùng lên xe. Trước khi anh mở miệng. Tôi sẽ đi cùng cậu trở lại trường học. Chu Chỉ Vọng nhìn cô. Cô bất động. Cả người tựa vào ghế sau lưng. Thời kỳ nguy hiểm của bố tôi cũng sắp qua rồi. Hôm nay trước. Thu dọn đồ đạc. Còn nữa. Lúc nói chuyện. Lại đổi thành vẻ mặt hung tợn. Giám sát cậu. Học sinh giỏi. Không thể trốn học. Chu Chỉ Vọng lạnh lùng nhìn cô. Tôi sợ cậu khóc đến khó coi. Tôi mới không có khóc. Tống Khinh Trầm cắn nửa môi dưới. Đã khóc đủ rồi. Chú Kiều ngồi ở hàng ghế đầu. Nghe hai người sau lưng nói chuyện. Thuần thục khởi động xe. Vậy đi đến trường trước. Bên cạnh, sắc mặt cô gái vẫn không chút huyết sắc. Khóe môi khô nứt. Răng cắn khẽ vào môi dưới. Tóc lại dài một chút. Sắp mọc đến ngang vai. Đầu vai gầy yếu ẩn ẩn run rẩy. Chỉ là cô gái cố gắng khắc chế. Chu Chỉ Vọng thu liệm ánh mắt. Lười biếng dựa vào ghế sau xe. Nhắm mắt dưỡng thần. Trở về trường học. Chuyện của Tống Khinh Trầm rất nhanh liền lan truyền khắp trường học. Cô vừa trở về. Đã bị cô Dương gọi đến văn phòng. Lải nhải tán gẫu nửa tiết học. Cô coi như gió bên tai. Nghe không vào. Cô Dương tự mình xin lỗi. Lại ân cần hỏi, bố em bây giờ thế nào rồi? Vẫn như cũ, Tống Khinh Trầm thấp giọng. Trước mắt còn không thể xuống đất. Cô Dương lộ ra thần sắc thương tiếc. Chiếu cố thật tốt một chút, sẽ chóng khỏi thôi. Tống Khinh Trầm chậm rãi lên tiếng đáp lại. Rất nhanh, cô Dương quyết định chiếm thời gian tự học buổi tối. Triệu tập họp lớp khẩn cấp thông báo tình hình. Về vấn đề pháp luật thì tạm thời mặc kệ. Tưởng Kiều và Lý Xuân Vũ cả hai người đều bị cả trường biết về những việc xấu xa đã làm. Yêu cầu hai người trong lễ chào cờ thứ hai trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh của trường đọc bản kiểm điểm. Tống Khinh Trầm đã sớm trở về trường. Cô đã sớm đến sân thể dục. Dẫm lên mặt cỏ nhân tạo ẩm ướt do vừa bị mưa tưới. Trong tay cầm một quyển sổ nhỏ. Ánh mắt một khắc cũng không rời đi. Lớp 5 nằm ở vị trí bên trái của lớp 12. Hơn một nửa học sinh sẽ đi ngang qua họ. Tống Khinh Trầm đứng tại chỗ. Đợi mọi người đi qua. Ngẫu nhiên ngẩng đầu lên. Học sinh các lớp đều đã xếp hàng đứng. Âm nhạc sân thể dục vang lên. Khương Triệt cùng nhóm 5 người của anh ấy mới khoan thai đến muộn. Từ xa, mấy nam sinh mặc đồng phục học sinh cả lơ phất phơ. Lười biếng đi về phía này, đem những âm thanh thúc giục trên sân khấu trở thành gió thổi bên tai. Khi đi đến vị trí lớp 5, Nhị Hoàng chợt mở miệng. Anh Triệt, nghe nói hôm nay trường học cho Tưởng Kiều lên đọc kiểm điểm A, hôm đó mẹ anh hình như đã gọi điện thoại cho trường. Như vậy mà chuyện này vẫn chưa giải quyết được sao? Lắp bắp nhỏ kia cũng thật lợi hại A. Tống Khinh Trầm rũ mắt xuống. Đem quyển sổ ghi chép trong tay bỏ vào trong túi của mình. Cũng không quay đầu lại. Bên tai, thanh âm của Khương Triệt vẫn như thường ngày. Nghe không ra cảm xúc thay đổi. Chuyện của lắp bắp nhỏ thì không biết. Nhưng Khương phu nhân xem ra gần đây nhàn rỗi phát hoảng. Anh Triệt, anh mặc kệ Tưởng Kiều. Thanh âm Khương Triệt từ xa đến gần. Đi tới bên tai cô. Quản như thế nào? Chính cậu ta tự mình làm ra con sâu bướm. Tự mình đi lên nhận sai. Cô siết chặt ngón tay của mình. Bên cạnh, ủy ban thể thao đang chỉnh đốn lại hàng ngũ. Gọi tên cô, Tống Khinh Trầm, đứng ở bên trong. Tống Khinh Trầm trầm mặc đi về. Đột nhiên cảm giác được có một cơn gió nhỏ xẹt qua đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu, cảm giác được có người bới tóc cô. Ôi, Tống Khinh Trầm kinh ngạc, ấn tóc sau đầu mình. Vừa quay đầu, vừa vặn chống lại đôi mắt xám đen của Khương Triệt. Giờ phút này nhìn chằm chằm cô, tim cô đập nhanh hơn vài giây. Lắp bắp nhỏ, trong ánh mắt của mọi người lớp 5. Khương Triệt không sao cả đứng trước mặt cô, hơi cúi người, nhìn thẳng vào cô, hôm qua gửi tin nhắn cho cậu, cậu không trả lời, ngón tay Tống Khinh Trầm nhét vào trong túi đồng phục, siết chặt quyển sổ nhỏ của mình. Vài giây sau, cô lẩm bẩm, tối qua ngủ quá sớm, không, không thấy, Khương Triệt giống như không có việc gì, hoàn toàn không đề cập đến chuyện của Tưởng Kiều, chỉ cong môi, nhớ cài đặt thông báo. Thấy vẻ mặt cô khác thường, lại bổ sung, yên tâm, trong giờ học sẽ không gửi tin nhắn cho cậu. Đi thôi, Tống Khinh Trầm mơ hồ nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Triệt. Không gật đầu đáp ứng, cũng không lắc đầu cự tuyệt. Tối hôm qua, cô nhận được tin nhắn từ Khương Triệt. Hôm nay tôi thấy cậu ở trường. Chào mừng trở lại trường học, chỉ đến để thu thập mọi thứ. Những lời này đã được cô gõ vào ô thoại. Lại bị cô xóa từng chữ, lẳng lặng nhìn hai câu này trong hộp nền trắng, lướt lên trên, chính là vấn đề cô hỏi, hoàn toàn ngây thơ mà hỏi anh về tê lúc nhỏ của Tương Kiều. Người chậm chạp đến đâu cũng nên nhận ra mối quan hệ này. Mỗi ngày ở trong phòng bệnh cô đều đặc biệt cảm thấy dày vò. Tình trạng của cha Tống lúc tốt lúc xấu, thời gian mỗi giây đều như bị kéo dài, cũng rút ngắn. Buổi tối ngẫu nhiên cô sẽ lâm vào tự oán hận bản thân mãnh liệt. Ngay cả chào hỏi nhẹ nhàng cũng cảm thấy nặng nề. Cuối cùng Tống Khinh Trầm vẫn không trả lời một chữ nào. Đem điện thoại di động đặt trở lại dưới gối đầu của mình. Lễ chào cờ dài dòng lại rườm rà. Trước khi chấm điểm lớp, ba người lớp trưởng, Lý Xuân Vũ và Tưởng Kiều đứng ở bên cạnh đài chủ tịch. Từng người cầm bản thảo trong tay. Hai người trước bằng phẳng, nhưng khi Tưởng Kiều lên bục lại giống như một tảng đá ném xuống hồ nước, gây ra sóng to gió lớn. Trời ơi, Tưởng Kiều cũng lên đọc bản kiểm điểm ở trên đó. Cậu ấy đã làm gì? Chắc là đắc tội với người ta đi. Tớ nghe nói, cậu ấy đã đùa giỡn với người bạn cùng lớp. Chỉ là nói giỡn sao? Hay là cậu ta cũng tham gia vu khống trộm tiền? Tiếng người từng trận. Xì xào bàn tán, học sinh các lớp đều đang thảo luận. Trên đài chủ tịch, chủ nhiệm cầm micro hô mấy lần yên tĩnh. Cũng không có ai phản ứng. Họ thích tin đồn, lại còn thích tin đồn của học sinh xinh đẹp hơn. Tưởng Kiều hắng giọng, dưới đài mới im lặng vài phần. Tất cả mọi người đều ngửa đầu lên. Nghe cô nói chuyện, còn nghiêm túc hơn nghe rằng. Hôm nay tôi đứng ở đây, là để bày tỏ lời xin lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã phụ công ơn nuôi dưỡng của trường học, của các giáo viên, từ nhỏ đã được giáo dục, tuân thủ pháp luật là một học sinh. Tống Khinh Trầm chậm rãi ngẩng đầu, bản thảo kiểm điểm là sao chép nguyên vẹn từ trên mạng. Từ đầu đến cuối bản kiểm điểm ấy đều là đọc đi đọc lại mấy từ kia. Đối với cô hoặc là cha của cô, đều không đề cập tới. Các bạn cùng lớp 5 bên cạnh cô đang theo dõi cô ta. Chào phúng, xem kịch hay là thương hại. Mọi người ăn dưa đều nhìn về phía cô ta. Những người biết chuyện đều đang thao luận. Ai, Tưởng Kiều không nhắc tới Tống Khinh Trầm. Bao nhiêu chuyện, còn náo loạn đến toàn trường nữa. Chỉ có Ứng Minh Sầm phản ứng lại. Cô ấy thấp hơn Tống Khinh Trầm một chút nên đứng ở phía trước cô. Lo lắng quay đầu lại. Khinh Trầm, sắc mặt Tống Khinh Trầm không thay đổi. Tầm mắt chỉ chậm rãi nâng lên, không có hứng thú nhìn lướt qua Tưởng Kiều đang đứng trên sân khấu. lại rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm bãi cỏ xanh dưới chân mình. Tớ không sao, đây là cỏ nhân tạo, vì vậy nó luôn luôn tươi như thế. Bãi cỏ là như vậy, con người cũng vậy. Sau khi lễ chào cờ kết thúc, các sinh viên tụm năm tụm ba lần lượt trở về, cho dù là người vừa mới đọc bản kiểm điểm, Tưởng Kiều vẫn mỉm cười dịu dàng như trước, nhẹ nhàng kể chuyện cười với mọi người, thỉnh thoảng còn che môi cười, giống như tất cả phân tranh đều không liên quan đến cô ta. Thay đổi duy nhất chỉ có, cô ta không còn đi cùng Lý Xuân Vũ. Sau cuộc họp lớp khẩn cấp, cô Dương tách cô ta và Lý Xuân Vũ ra. Một hàng thứ ba dựa vào tường, một hàng thứ tư gần cửa sổ. Bất luận luân phiên chỗ ngồi như thế nào cũng không ngồi chung được nữa. Tưởng Kiều bình tĩnh, ngay cả Ứng Minh Sầm cũng nghi ngờ. Ai có thể ngờ được, Tưởng Kiều lại thờ ơ như vậy. Đã chuẩn bị sẵn sàng bồi thường cắt đất sao? Tại sao cậu ta có thể lên kế hoạch tốt như vậy? Tống Khinh Trầm không biết, cũng không muốn biết. Cô cúi đầu, vùi đầu vào sách giáo khoa, trong tay cầm một cây bút màu đen, cố gắng viết vẽ trên giấy, tranh thủ trong vòng vài ngày để bổ sung lại chương trình đã bỏ lỡ. Vào thứ tư, ngày 21 tháng 6, có mưa lớn sau khi cha Tống nằm viện. Tống Khinh Trầm mỗi ngày đều đặt đồng hồ báo thức dậy sớm, nấu cho mình một quả trứng gà, lại lấy hai lát bánh mì làm nóng cùng với một bịch sữa. Sắc trời sương mù mờ mịt, mưa rơi từng giọt nhỏ, thời tiết ẩm ướt nóng như nồi hấp. Mỗi người đều ở trong đó, cũng hư vô mờ mịt giữa đất trời như vậy. Tống Khinh Trầm cầm lấy ô trong nhà, đi tới cửa căn hộ, cúi đầu mở ra. Hai tầng mặt ô, xương ô làm từ khung kim loại đen, nắm trong tay hơi lạnh, hoàn toàn mở ra, đủ để che mưa che gió cho hai người. Tống Khinh Trầm nhớ lại, chiếc ô này là Khương Triệt bồi thường cho cô. Sau khi đến lớp học, trong lớp vẫn có những ánh mắt khác thường như trước, thỉnh thoảng còn có người thì thầm, thấy Tống Khinh Trầm đi tới, lại chợt ngừng tiếng. Sau khi ngồi xuống, cô mới biết là Tưởng Kiều bị sốt nên xin nghỉ. Tống Khinh Trầm rũ hai mắt xuống, từ trong túi sách của mình lấy ra sách giáo khoa, trầm mặc trả lời hai chữ: biết rồi. Hai bài học đầu tiên là tiếng Trung Quốc. Lớp 5 ngữ văn không giống lớp 7. Lớp 5 là một nữ giáo viên lớn tuổi, dịu dàng lại hiền lành. Cô mỉm cười đi vào lớp học, trong tay vẫn còn cầm một cuốn sách mỏng. Nhìn kỹ, là một tạp chí được gọi là Chi Ngữ. Các bạn cùng lớp có biết hôm nay là ngày gì không? Tống Khinh Trầm biết, hôm nay là hạ chí. Chim bay ẩn náu trong rừng rậm, mặt trời mọc trên ngọn cây, mưa đêm gột rửa những cành lá ẩm ướt. Giáo viên ngữ văn từ trước đến nay luôn rất sáng tạo. Cô ấy viết mấy câu này trên bảng đen, lại gửi cho mỗi học sinh trong lớp một tờ giấy thi. Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ nói về những ví dụ tích cực và tiêu cực trong tác phẩm. Lớp học ngữ văn luôn là một lớp học nghỉ ngơi cho học sinh, đặc biệt là các lớp học thành phần. Mưa dầm thấm lâu làm cho người ta buồn ngủ, không khí khô nóng vẫn tụ trên đỉnh đầu mỗi người. Học sinh dựa vào cửa sổ hơi mở ra một khe nhỏ, mưa nghiêng cuốn tới, ào ào làm ướt một mảnh giấy. Cô ơi, có người giơ tay lên. Giấy thi cô mới vừa phát bị ướt rồi. Em có thể xin một tờ khác không? Nói chuyện chính là nam sinh. Bình thường lên lớp cũng là ngủ chiếm đa số, lại lúc nào cũng nói là thích nhất chọn môn ngữ văn. Sau khi bị cô Dương mắng qua, lúc này mới thu liễm một chút, nhưng cũng không nghe giảng cho tốt. Giấy thi mỗi người chỉ có một tờ, không có nhiều hơn. Nam sinh không nản chí chút nào. Cậu ta giơ cao hai tay. Cô ơi, không sao, em có thể giúp cô đi lấy. Còn nữa, em thấy trong tay cô cầm tạp chí Chi Ngữ đúng không? Lát nữa có phải cô lại muốn cắt những trích dẫn hay dán ở phía sau lớp học của chúng ta không? Em có thể giúp cô cầm kéo và băng dính về lớp. Một bộ dạng học sinh giỏi yêu thích học tập, cũng sẽ nhớ rằng giáo viên ngôn ngữ thích dán những trích dẫn hay ở phía sau. Mặc dù không có nhiều người trong lớp thực sự đi xem, nhưng cô ấy vẫn không nản lòng. Giáo viên ngữ văn nhìn qua bằng một ánh mắt như dao. Cô kinh nghiệm 10 phần. Trong lòng hiểu được, thả nam sinh này ra ngoài. Hôm nay hai tiết học cũng đừng hòng gặp lại cậu ta. Không cần em đi, em ngồi xuống, nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng giáo viên ngữ văn điểm tên một người. Tống Khinh Trầm. Tống Khinh Trầm mờ mịt ngẩng đầu, từ chỗ ngồi đứng dậy. Nghe thấy cô giáo ngữ văn ôn hòa đặt câu hỏi. Em có mang ô không? Mang theo. Như vậy đi, em đi đến phòng in một chút, lấy một xấp giấy in tới đây. Còn có kéo cùng băng dính. Bây giờ sao? Giáo viên ngữ văn dừng lại một lát. Bây giờ đi đi, sẽ không trì hoãn giờ học của em. Hai tiết học này tranh thủ để cho tất cả mọi người chép bài. Điểm ngữ văn lần trước của Tống Khinh Trầm là cao nhất trong lớp. Vừa vặn là bài thi do giáo viên ngữ văn lớp 5 chấm. Cô ấy kinh ngạc phát hiện, Tống Khinh Trầm không chỉ nghiêm túc viết ra tác phẩm minh họa nghiêm cẩn, mà ngôn ngữ còn lưu loát, ví von mới lạ, cũng không phải trình độ 2-3 ngày có thể luyện ra. Nhờ cô ấy một việc gì đó, giáo viên ngữ văn rất yên tâm. Tống Khinh Trầm cúi đầu, vội vàng đi tới phía sau lớp, tìm được cái ô của mình trong chỗ để ô trên mặt đất. Chạy xuống lầu, bị gió lạnh đánh tới bước lui về phía sau một bước dài. Lại mở ô ra, phòng in ở một tòa nhà giảng dạy khác. Tống Khinh Trầm cảm giác được nước mưa mạnh hơn buổi sáng một chút. Rơi trên mặt ô, bên tai tiếng lộp bộp không ngừng vang lên. Tống Khinh Trầm nhanh chóng đi tới phòng in, cầm đồ, lại bị giáo viên trong phòng in gọi lại. Bên ngoài mưa to như vậy, bằng không em ở chỗ này trú mưa một lát. Lát nữa mưa ngớt rồi hẵng trở về. Khi cô bước vào, chiếc ô không thể che được bao nhiêu. Bên trán, tóc ướt sũng dính vào hai bên, lộ ra một dòng mắt trong trẻo. Tống Khinh Trầm lắc đầu. Em muốn trở về lớp. Giáo viên trong phòng in thấy Tống Khinh Trầm hoàn toàn không có ý ở chỗ này. Lắc đầu, từ bên cạnh lấy ra một túi ni lông lớn, đem băng dính cùng giấy sáng tác đều đặt ở bên trong. Đồng thời dặn dò, kéo nguy hiểm, lúc em cầm nhất định phải cẩn thận. Nói xong, tìm cho cô một cái túi vải. Em mang cái này trở về đi. Hiện tại mưa rất lớn. Bảo vệ tốt chính mình. Đừng để bị cảm. Thiện ý hiếm thấy, khiến Tống Khinh Trầm hơi khựng lại, khẽ cắn môi dưới, cô thấp giọng trả lời. Cô ơi, cô yên tâm, trên đường trở về lớp học, vẫn đi ngang qua sân thể dục, nước mưa tí tách đập vào đường băng nhựa, bởi vì đường không bằng phẳng nên đọng lại thành mấy vũng nước, bắn tung tóe bọt nước lớn nhỏ, nối liền thành đường, rơi xuống đất thành châu. Như từng cái chuông nhỏ đập mặt ô của cô. Tống Khinh Trầm bước nhanh đi. Ống quần đồng phục màu xanh trắng bị văng lên vết bùn. Điểm loang lổ nhuộm hoa ống quần của cô. Bọt nước ướt đẫm rót vào đệm giày. Vừa đi vừa run rẩy. Lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Mưa lớn, giống như thiên đàng hát nước. Chiếc ô cũng sắp ngăn không được. Cơn gió bọc lấy hơi nước thổi tới. Những giọt mưa như trở thành một tấm màn lớn. Màn trời lồng sương mù, mưa lạnh bắn tung tóe trên da, theo nửa sợi tóc rơi xuống. Tống Khinh Trầm đi ngang qua cửa sân thể dục, lạnh run rẩy, bước chân vừa truyền, trốn vào mái hiên bên cạnh phòng dụng cụ. Hôm nay không có lớp học nào ra ngoài cho các lớp học thể dục. Phòng dụng cụ là một tầng trệt nhỏ, chỉ có một lối vào đi vào. Tống Khinh Trầm đứng trước cửa, lẳng lặng ngước mắt lên trên. Nước chảy thành cột, rầm rầm rắc xuống, cô thu ô, lại cúi đầu, cuộn ống quần ướt đẫm của mình lại, lộ ra mắt cá chân trơn bóng mảnh khảnh, thò đầu vào trong, hành lang trống rỗng, liếc mắt một cái nhìn thấy mặt tường trắng đối diện rất u ám. Mấy gian phòng đều mở cửa, mơ hồ từ bên trong lộ ra ánh sáng lạnh lẽo cô độc. Mặt đất gạch men loang lổ không đồng nhất. Cô thử đi vào bên trong vài bước, cả hành lang dài chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của một mình cô. Có người, trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng người. Hỗn độn, nghe không rõ lắm, thanh âm không lớn, truyền ra từ gian phòng đầu tiên ở hành lang. Tống Khinh Trầm dừng chân một chút, yên lặng suy nghĩ, nghe lén người khác nói chuyện, tựa hồ không tốt lắm. Cô lui về phía sau vài bước, muốn trở lại trước cửa. Chợt nghe thấy từ bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp của chàng trai. Tưởng Kiều, hôm nay cậu giả bệnh, chính là vì gọi tôi tới đây, Cách Trương.